chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 568. Y Linh đang muốn đưa micro cho Trình Kiêu, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thỏa đáng lắm, nhỡ đâu Trình Kiêu hỏi vấn đề gì mà cô không muốn trả lời thì sao? Trong lòng Y Linh không muốn nói dối Trình Kiêu. Sau đó, Y Linh thấy Trương Tư Tổ đang nổi giận đùng đùng muốn đi đánh thần côn, đột nhiên chỉ vào anh ta. Là bạn học này đi. Trương Tư Tổ ngây người. Hạnh phúc tới quá đột ngột. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị đâu. Mẹ nó, tức thật đấy. Người này cũng quá may mắn rồi. Không ngờ là tên nghèo hèn Trương Tư Tổ kia. Ông trời không có mắt mà. Một đám nam sinh đều ghen tị và đố kỵ. Dương Thiên Hữu cũng tay mặt, dáng vẻ như muốn cắt đứt quan hệ với Trương Tư Tổ. Trương Tư Tổ ngơ ngác đứng tại chỗ, hình như không dám tin đây là sự thật. Cho đến khi Vương Vũ Hàm ở bên cạnh nhắc nhở. Ban học Trương Tư Tổ, cơ hội chỉ có một lần, bạn phải tranh thủ thời gian hỏi đi. Mọi người đều đang chờ bạn đấy. Vương Vũ Hàm nói xong thì lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, trong lòng thầm mắng. Không hiểu hồ ly tinh Y Linh này nghĩ thế nào, lại đi tặng cơ hội này cho tên nghèo hèn Trương Tư Tổ này. Thế mà lại không tặng cho cậu cố bên cạnh, đúng là mắt chó đuôi mù. Chỉ là chuyện này vẫn nằm trong kiểm soát của mình. Trình Kiêu, tiếp theo anh cứ chờ chịu sỉ nhục đi. Trương Tư Tổ nghe được Vương Vũ Hàm nhắc nhở, lúc này mới giật mình tỉnh táo lại, nóng lòng hỏi. Đúng rồi nữ thần, mọi người muốn hỏi cô thích kiểu nam sinh nào. Rất nhiều nam sinh đã sớm thương lượng về vấn đề này. Ban đầu, mọi người muốn hỏi Y Linh có bạn trai chưa. Nhưng vấn đề này trả lời quá dễ, cho nên, mọi người nghĩ tới nghĩ lui, đã đổi thành vấn đề này. Bản thân Y Linh nói ra cô thích kiểu nam sinh gì, như vậy mọi người có thể nỗ lực biến thành kiểu nam sinh như thế. Đám bạn sói đã bỏ ra rất nhiều tâm tư sức lực để suy tính đấy. Y Linh nhận lấy micro, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Cô tưởng mọi người sẽ hỏi các loại vấn đề như cô có bạn trai chưa, không ngờ mọi người lại hỏi một câu riêng tư như vậy. Nếu hỏi cô có bạn trai chưa, Y Linh chỉ cần trả lời có hoặc chưa là được. Nhưng với câu hỏi này, Y Linh chắc chắn phải nói ra nguyên mẫu bạn trai mà mình thích. Nhỡ đâu nguyên mẫu này đúng lúc tương tự với nam sinh nào đó, vậy tin đồn còn không phải bay đầy trời sao? Nếu là trước đây, Y Linh thật sự không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng bây giờ, trong lòng Y Linh cũng không bài xích vấn đề này lắm. Đặc biệt là ở ngay trước mặt Trình Kiêu, cô thậm chí có cảm giác kích động, cho dù mọi người không hỏi, cô cũng muốn nói ra. Từ lúc Trương Tư Tổ hỏi vấn đề này, mọi người ở đó lại yên lặng một cách kỳ lạ. Ai nấy đều nín thở, sợ sẽ bỏ qua một từ, vì thế mà phải tiếc nuối cả đời. Cách chương.